Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1147, Điền Vô Lượng khiêu chiến, phế bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực vốn cũng không định tham gia cái này luận bàn đại điền. Nhưng vừa tới lập tức bị người nhắm vào. Hắn tâm lý cũng không thoải mái. Mà lúc này trên đài cao thái nhất trưởng lão cũng đã chú ý đến Triệu Vô Cực bên này. Lông mày hơi nhíu lại. Thanh Vân Tông phần lớn đám trưởng lão đều đã bế quan tu luyện. Thái nhất cũng là vừa mới đột phá không lâu, hơn nữa tông môn cũng cần có một vị đáng tin cậy nội môn trưởng lão ở ngoài duy trì. Bởi vậy ngay hôm nay chỉ có một mình hắn ngồi ở chỗ này trên đài cao. Mà phía dưới một chút chính là mấy vị ngoại môn trưởng lão. Triệu Vô Cực bị khiêu chiến. Xung quanh mấy người ngồi xem lập tức sôi trào lên. Ha ha, ta nói mà. Triệu Vô Cực dám nhận xét Điền Vô Lượng sư huynh như vậy đương nhiên sẽ chọc giận đối phương. Bị đối phương khiêu chiến đến thật nhanh a. Lần này có trò vui để xem rồi. Không biết Triệu Vô Cực mạnh vẫn là Điền sư huynh mạnh a, một năm không thấy. Không biết Triệu Vô Cực tu luyện đến một cái trình độ như thế nào rồi. Hy vọng không làm chúng ta thất vọng a, hắc hắc. Bế quan đi ra nếu như không có chút nào tăng trưởng. Vậy thì hắn thật sự có lỗi với cái danh thiên tài này. Ta lại cảm thấy Triệu Vô Cực có chút hữu danh vô thực. Hắn xuất đạo không lâu. Ở tuổi này của hắn có thể ở trên đan đạo có được tạo nghệ cao như vậy đương nhiên là nướng hết phần lớn thời gian vào chỗ này. Chiến lực hẳn cũng không quá cao. Khó mà có thể trở thành Điền Vô Lượng sư huynh đối thủ. Thật sao? Ta lại không cảm giác như vậy a. Đối phương có thể đánh ra lớn như vậy, danh khí cũng không phải là đơn giản mặt hàng. Ta thấy Triệu Vô Cực dám như vậy bình luận hắn là thật sự không sợ Điền Vô Lượng nha. Một khi luận bàn, hai người ai cũng chưa chắc chắn có thể nắm toàn bộ phần thắng đây. Điền Vô Lượng đã là quán quân của luận bàn đại điển lần này. Hắn ở lúc này muốn tỉ thí Triệu Vô Cực có chút không hợp thời điểm a, ha ha. Chính là luận bàn đại điển hắn mới có cơ hội ở đây diễu võ dương oai khiêu chiến Triệu Vô Cực. Nếu qua đi cơ hội này hắn khó lòng mà có được cái này cơ hội. Bởi Triệu Vô Cực bình thường đều không mấy xuất hiện ở bên ngoài. Thời gian phần lớn đều đang bế quan tu luyện cùng luyện chế đan dược a, hắn muốn khiêu chiến. Vậy thì ngoài cơ hội này ra đã cực kỳ khó có được. Thì ra là thế a. Đám người ồn ào thảo luận. Mà Triệu Vô Cực thì hứng thú nhìn lấy Điền Vô Lượng. Hắn chẳng mấy khi đi xem tông môn sự kiện như thế này. Không ngờ vừa xuất hiện liền bị người nhìn trúng. Muốn dùng hắn làm đá kê chân để tăng cao bản thân danh vọng cùng địa vị. Quả thật khiến Triệu Vô Cực không biết nói gì cho phải. Danh vọng có thể cho ngươi rất nhiều danh tiếng lợi cùng lợi ích đi kèm. Nhưng có lúc cũng chính là một loại rắc rối. Khiến ngươi trở thành mục tiêu cho người khác à, Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói ra. Ngươi dựa vào cái gì khiêu chiến ta? Điền Vô Lượng nghe vậy cười ha ha nói ra. Dựa vào cái gì? Ta muốn khiêu chiến ngươi còn không được sao? Chẳng lẽ ngươi rất cao giá sao? Cho dù khiêu chiến cũng cần có tư cách. Triệu Vô Cực cười nhạt. Nếu như ngươi không có đủ tư cách, vậy thì ta có thể từ chối nha. Dù sao cũng không phải có người khiêu chiến ta liền phải đồng ý, tông quy cũng không có điều này. Người muốn khiêu chiến ta rất nhiều. Nếu ai đến ta cũng phải tiếp. Vậy thì không phải ta muốn bận chết sao? Triệu Vô Cực giống như là đương nhiên nói ra. Mà Điền Vô Lượng nghe xong cũng là híp mắt lại. Nếu như hắn bây giờ cố gắng chứng minh bản thân tư cách. Vậy thì ở trong bóng tối liền thấp hơn Triệu Vô Cực một đầu. Dùng kẻ yếu tư thế khiêu chiến đối phương. Trong bóng tối khí thế giao tranh liền đã thua. Nếu hắn không chứng minh bản thân tư cách. Vậy thì Triệu Vô Cực sẽ không đáp ứng hắn. Kế hoạch của hắn liền không thể làm được. Điền Vô Lượng suy nghĩ một chút thiệt hơn. Cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra. Dựa vào chính ta là người chiến thắng cuối cùng của tông môn luận bàn đại điển lần này. Là nội môn đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Cái này tư cách. Đủ sao? Triệu Vô Cực hài lòng mỉm cười. Có chút giảo hoạt nói ra. Đủ, đã đủ. Có điều ngươi vừa cùng người khác đại chiến xong. Ta nếu như đi lên đơn giản liền đánh thắng ngươi. người khác cũng sẽ nói ta nhân lúc ngươi khó khăn linh lực cùng thể lực không đủ mà trục lợi. Như vậy không tốt cho danh tiếng của ta a, hay vẫn là thôi đi. Điền Vô Lượng nhìn Triệu Vô Cực một mặt bâng quơ lộ ra không muốn nhún vai tư thế lập tức quát lên. Ngươi đây là sợ hãi sao? Ngươi không dám tiếp nhận của ta khiêu chiến. Triệu Vô Cực, ngươi mang cái này tông môn thiên tài thân phận cũng thật quá run sợ nha. Xem ra là danh không xứng với thực rồi. Cho dù là ta vừa cùng người khác đại chiến, cũng có thể đơn giản liền bại ngươi. Ha ha ha. Điền Vô Lượng từ tức giận thần thái quát lớn một câu đầu sau lập tức biến thành cười lạnh châm chọc. Thái độ khiêu khích đã 10 phần nồng đậm không chút nào che giấu. Chỉ cần không phải là người mù liền có thể nhìn ra được hắn rất muốn cùng Triệu Vô Cực chiến đấu. Cho dù là người mù chỉ có thể dùng tai nghe cũng có thể nghe ra được giọng điệu của hắn có bao nhiêu khiêu khích chi ý a. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một cái tiếu dung. Hắn từ Vô Tận Sơn mạch tu luyện trở về. Một năm nay cũng không cùng yêu thú giao thủ qua. Bởi vậy hắn lúc này cũng không biết được bản thân tình trạng sức mạnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bởi vậy hắn cũng muốn cầm Điền Vô Lượng làm chuột bài thí nghiệm lực chiến của bản thân một phen. Cùng hắn nói chuyện, chỉ là tiện tay trêu đùa mà thôi. Triệu Vô Cực đối với hắn nói ra, nếu ngươi đã tự tin như vậy, vậy thì chúng ta luận bàn một chút a. Có điều ngươi là nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Nếu như ta thắng ngươi, có phải hay không ta mới là nội môn đệ tử đệ nhất nhân? Điền Vô Lượng híp mắt lại nhìn Triệu Vô Cực, đánh giá trên người đối phương khí thế một phen. Triệu Vô Cực cảnh giới dao động ở khoảng trúc cơ kỳ bát trọng khoảng chừng. Cùng hắn so sánh, quả thật kém quá xa. Hắn là trúc cơ kỳ đỉnh phong viên mãn cảnh giới a, bởi vậy Điền Vô Lượng lập tức cười lạnh. Ngươi thắng, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Triệu Vô Cực ha ha cười to. Hắn vừa rồi đã cảm nhận được tinh thần lực của Điền Vô Lượng ở trên người cực kỳ nhỏ bé đảo qua. Hắn liền biết đối phương bị hắn liễm tức thuật lộ ra cảnh giới cho lừa dối. Bởi vậy mới có thể tự tin như vậy. Triệu Vô Cực lập tức nói ra. Ta nếu như thắng, cái này đệ nhất vị trí không phải là nên thuộc về ta sao? Điền Vô Lượng quả nhiên tự tin hừ lạnh nói ra. Ngươi nếu thắng được, như vậy cái này vị trí liền là của ngươi. Có điều, ngươi thắng nổi sao? Ha ha ha ha. Điền Vô Lượng càn rỡ cười to. Xung quanh mấy cái tiểu đệ cũng nhanh chóng phụ họa. Thật là không biết lấy đâu ra tự tin. Dám cùng Điền Sư Huynh gọi hàng nha. Hắc hắc, chờ lát nữa Điền Sư Huynh đánh hắn khóc thét gọi mẹ thời điểm. Lúc đó mới thật sự vui vẻ nha. Điền Sư Huynh, mau dạy dỗ Triệu Vô Cực đi thôi. Đúng vậy a, Điền Sư Huynh vô địch. Đám người ở phía dưới kêu gào liên tục khiến cho Điền Vô Lượng trong lòng chiến ý sôi trào. Vênh vang đắc ý hướng về phía Triệu Vô Cực quát lên. Triệu Vô Cực, ngươi có dám ứng chiến hay không? Triệu Vô Cực cười nhạt, nhẹ nhàng hướng về phía trước đi tới. Dần dần bước lên võ đài. Võ đài ở chiến đấu kết thúc thời điểm linh lực màn sáng đã sớm bị thu lại. Bởi vậy hắn cũng không gặp cái gì ngăn trở. Triệu Vô Cực lắc lắc cổ nói ra. Ta một năm bế quan tu luyện. Cảnh giới có chút tinh tiến lại chưa cùng ai giao thủ qua. Đối với thực lực trưởng khống không được tốt cho lắm. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm nhận thua thì hơn. Tránh lúc đó ta lỡ tay đánh bại ngươi. Trong lúc chiến đấu thu tay không được lại làm trọng thương ngươi thì không tốt a. Điền Vô Lượng cười lạnh nói ra. Ngươi phải có bản lĩnh làm thương ta đã rồi hẵng nói. Triệu Vô Cực vỗ tay. Tốt, đã ngươi như vậy muốn chiến, ta cũng không thể chối từ. Các vị chấp sự, làm phiền các ngươi sáng lên linh lực màn chắn a. Mấy vị chấp sự ở bốn phía nghe Triệu Vô Cực nói như vậy có chút nao nao. Ánh mắt đều đổ dồn về phía ngồi trên đài cao Thái Nhất trưởng lão. Thái Nhất trong mắt ý vị thâm trường. Hắn bỗng nhiên hạ lệnh. Đã Điền Vô Lượng muốn khiêu chiến Triệu Vô Cực. Muốn cùng Triệu Vô Cực luận bàn. Như vậy chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng a. Bảo hộ trận pháp, sáng lên đi. Vâng, trưởng lão. Mấy vị chấp sự lập tức đáp lời. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cái màn sáng nhanh chóng hướng về phía trên kéo ra. chỉ trong nháy mắt liền đem bọn hắn võ đài bao phủ lại. Điền Vô Lượng lúc này khóe miệng cong lên, trong ánh mắt lóe lên ngoan độc thần sắc. Triệu Vô Cực, cuối cùng cũng có thể lừa ngươi ứng chiến. Hôm nay ta Điền Vô Lượng nhất định sẽ để cho ngươi trở thành một cái phế nhân. Hắn trong lòng ám đạo lấy, trên người linh lực xuẩn xuẩn dục động, chỉ chờ trọng tài phát ra tín hiệu, lập tức sẽ công tới. Giết Triệu Vô Cực, hắn không dám, nhưng đánh tàn Triệu Vô Cực, vậy thì hắn hoàn toàn dám. Phía sau hắn, chính là Hạ Chu cho hắn chống lưng, cho hắn chỗ dựa, cho hắn lực lượng, chỉ cần làm rơi Triệu Vô Cực, Hạ Chu nhất định sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì hắn đã bị đối phương nhìn trúng. Trận đấu bắt đầu, trọng tài lớn tiếng quát lên, phía dưới khán giả cũng theo đó sôi trào mà lên. Điền sư huynh, cố lên, Điền sư huynh, đánh bại hắn a, Điền sư huynh vô địch, Triệu sư huynh, cố lên. Không ít người cổ vũ cho Điền Vô Lượng, nhưng cũng không ít người cổ vũ cho Triệu Vô Cực. Dù sao Triệu Vô Cực thiên tài chi danh cùng sở hữu Tiên Y Phường, Tiên Vị Lâu cái này ngày thu đấu kim gia sản khiến cho không ít người đối với hắn ngưỡng mộ không ngớt. Mà Triệu Vô Cực lại còn trẻ tuổi, vô cùng soái khí, có được người hâm mộ cũng không có gì là lạ. Trọng tài vừa nói xong, Điền Vô Lượng trên người linh lực đã phun trào, tràn đầy thổ hệ linh khí màu nâu hoàng đem hắn bọc lại. Ở trên người hắn bỗng nhiên tạo thành một lớp thổ giáp tăng cường hắn lực phòng ngự. Đồng thời trên tay hắn cũng tỏa ra nặng nề trầm trọng khí thế. Hướng Triệu Vô Cực vung quyền xông tới. Là bài sơn quyền, Điền sư huynh thành danh quyền pháp. Điền Vô Lượng đây là muốn nghiêm túc a, vừa lên liền dùng hắn mạnh nhất quyền pháp. Đúng vậy, xem ra trận đấu này đối với hắn rất quan trọng đây. Dù sao Triệu Vô Cực cũng không yếu, không thể xem thường nha. Triệu Vô Cực đối mặt với Điền Vô Lượng khí thế mãnh liệt xông tới không chút nào sợ hãi. Ngược lại còn rảnh rỗi xem lên đối phương tin tức. Trong ánh mắt của hắn nhanh chóng hiện lên mấy cái hàng chữ. Tên, Điền Vô Lượng. Thân phận, Thanh Vân Tông nội môn đệ tử. Phù Phong Phong chủ quan môn đệ tử. Cảnh giới, trúc cơ đỉnh phong viên mãn. Đặc thù thể chất, không, võ công, bài sơn quyền, sơn đồ quyết, thần thông, trọng lực chi nhãn, trạng thái, hơi mệt, độ thân mật, không, ghi chú, đạp hoặc bị đạp. Triệu Vô Cực nhìn thấy Điền Vô Lượng tin tức, rất nhanh liền phân tích ra đối phương tiến công phương thức. Hắn trên người linh lực cũng sôi trào lên, cương khí hộ thể lập tức hình thành. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Điền Vô Lượng đánh ra một quyền. Một quyền này của Điền Vô Lượng thế đại lực chìm, khí thế như là bài sơn đảo hải phô thiên cái địa ập tới, khiến cho Triệu Vô Cực xung quanh không khí như là cứng lại. Muốn tránh né cũng vô cùng khó khăn. Lấy Triệu Vô Cực thực lực, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp phá tan cái này giam cầm chi thế tránh thoát. Nhưng Triệu Vô Cực không hề muốn tránh né. Điền Vô Lượng một quyền này là trực quyền. Phương thức tiến công vô cùng đơn giản là trực tiếp xông tới ra quyền. Không có chút gì đặc biệt. Nhưng tu sĩ chiến đấu về sau cũng không coi trọng cái gì phát lực phương pháp cùng quá tinh xảo chiêu thức. Bọn hắn chiến đấu thường so chính là cảnh giới. So chính là ý cảnh. Thế các loại đồ vật. Bởi vậy cho dù là một cái trực quyền, cũng không đại nghĩa Điền Vô Lượng một quyền này liền yếu. Ngược lại có nhất lực hàng thập hội chi ý, cho dù Triệu Vô Cực muốn dùng xảo kình cũng khó có thể thành công. Khí thế xông tới của Điền Vô Lượng vô cùng mạnh mẽ, khiến cho không ít ngoại môn trưởng lão cũng lập tức khen ngợi thành tiếng. Điền Vô Lượng một quyền này thật tốt, thế đại lực chìm, quả nhiên phát huy ra bài sơn quyền tinh túy nha. Đúng vậy, cái này chỉ sợ đã có đại thành bài sơn quyền cấp độ A, quả nhiên là một cái tiểu cường. Năm nay nội môn đệ tử đệ nhất nhân danh hào rơi vào đầu hắn cũng không sai. Điền Vô Lượng lúc nãy xem ra còn bảo lưu thực lực. Triệu Vô Cực lần này muốn gặp phải thiết bản a, đám trưởng lão liên tục khen ngợi. Dù sao Điền Vô Lượng thực lực bày tại đó, hắn ra tay lập tức liền bại lộ tự thân thực lực. Thực lực như vậy, ở trong nội môn đệ tử hàng ngũ cũng rất khá rồi. Điền Vô Lượng muốn phong tỏa chèn ép Triệu Vô Cực, Đáng tiếc hắn phong tỏa cái này liền là vô nghĩa. Bởi vì Triệu Vô Cực cũng không hề có ý tránh né. Một quyền này xông tới. Không khí cũng đều bị đánh bạo. Tiếng kinh hô không ngớt. Nhưng ở trong mắt của Triệu Vô Cực mà nói. Một quyền này của hắn quá chậm. Hắn cũng không làm cái gì hoa chiêu. Một tay bỗng nhiên hướng về phía trước bắt lấy. Là đơn thuần bắt lấy. Mà không phải là trưởng đối quyền. Bành. Một đạo to lớn linh lực xung kích hướng về bốn phía lan tràn. Triệu Vô Cực cùng Điền Vô Lượng dưới chân mặt đất đồng thời vỡ ra. Đồng thời kéo theo vô vàn tiếng kinh hô. Tà thiên. Không thể nào. Triệu Vô Cực vậy mà đơn giản như vậy liền đỡ được một quyền của Điền sư huynh sao? Hắn không những đỡ, mà tay hắn cũng không hề có bất kỳ cái gì vết thương a, cho dù là chấn động cũng không chấn động một cái. Con mẹ nó, Triệu Vô Cực nhục thân lực lượng rốt cuộc khủng bố tới mức nào? Điền sư huynh bài sơn quyền thế đại lực trầm, một quyền kia ở dưới linh lực gia trì cùng quyền pháp. Ý cảnh của Điền sư huynh chỉ sợ có đến mấy vạn cân lực lượng a. Hắn làm sao có thể cứ như vậy đơn giản liền đỡ được. Là Điền sư huynh thăm dò tính công kích. Đúng vậy, là thăm dò công kích mà thôi. Nếu không Triệu Vô Cực không thể nào đơn giản như vậy liền đỡ được a. Biết Điền Vô Lượng bài sơn quyền có bao nhiêu lực lượng khủng bố, đám người kinh ngạc vô cùng. Mà đám tiểu đệ của Điền Vô Lượng thì càng hoảng sợ nhìn lấy cảnh này. Triệu Vô Cực tay phải đưa ra. Một tay liền bắt gọn Điền Vô Lượng quyền. Hai bên đấu cái lực lượng ngang bằng. Không ai hơn ai. Nhưng mà Điền Vô Lượng lúc này trong lòng đã sớm kinh đào hải lãng. Điền Vô Lượng quyền pháp là thổ hệ quyền pháp. Chủ lấy lực lượng làm trọng. Hắn xuất quyền toàn bộ linh lực đều tập trung phóng thích. Cho dù là nương tay cũng không đơn giản như vậy liền có thể đỡ được a. Hắn ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Triệu Vô Cực đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Mà đối phương trên người thả ra khí thế chính là trúc cơ kỳ cửu trọng đỉnh phong cảnh giới. Điền Vô Lượng lúc này lập tức cảm giác trong lòng như rơi xuống vạn trượng vực sâu. Hắn run rẩy nói ra. Ngươi vậy mà không phải là trúc cơ kỳ bát trọng. Không thể nào. Ngươi làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Nhanh như vậy liền đột phá thành công. Triệu Vô Cực khóe miệng lóe lên một cái nụ cười. Thứ ngươi không biết còn nhiều lắm. Hắn mạnh mẽ vung tay một cái. Trực tiếp đem Điền Vô Lượng đánh lùi, sau đó ha ha cười lớn nói ra. Lúc nãy ngươi đã công kích rồi. Như vậy bây giờ đến lượt ta. Triệu Vô Cực hai tay bỗng nhiên liên tục đánh ra từng đạo ấn quyết. Trên đầu hắn một luồng lam diễm nhanh chóng hội tụ mà ra. Trong nháy mắt biến thành một đầu tam túc kim ô hình dáng, rít gào một tiếng xông về phía Điền Vô Lượng. Điền Vô Lượng lập tức cảm giác được da mặt khô khốc. Hơi nước trong cơ thể giống như cũng muốn bị đốt sôi lên. Nhiệt độ trong không khí nháy mắt bão tăng khiến hắn áp lực lớn vô cùng. Cháy lên rừng rực lam diễm tam túc kim ô kéo theo to lớn xinh đẹp đuôi dài. Trên mỗi cái đuôi đều có một cái giống như phượng nhãn hoa văn hướng về phía Điền Vô Lượng xông tới. Trên thực tế, Tam Túc Kim Ô là một loài thần thú có họ hàng gần với Phượng Hoàng. Bởi vậy bọn nó đuôi cùng Phượng Hoàng khá tương tự, vô cùng dài cùng xinh đẹp, có hoa văn tạo thành từng đạo phượng nhãn tràn đầy linh tính. Điền Vô Lượng đối mặt với cái này lam diễm Tam Túc Kim Ô lập tức kinh sợ thối lui. Làm diễm tam túc kim ô chưa tới mà sức nóng của hỏa diễm đã phà phà xả thẳng vào mặt khiến hắn có chút không chịu nổi. Điền Vô Lượng biết, hắn không thể cứ như vậy lui. Chỉ có thể thử nghiệm ngạnh kháng. Giết ra một con đường máu. Trên người Điền Vô Lượng linh lực sôi trào. Từ trong khí hải thổ linh lực giống như không cần tiền điên cuồng tiết ra. Điền Vô Lượng lập tức hét to. Chấm, sơn đồ quyết. Thổ linh lực điên cuồng ở quanh cơ thể hắn xoay tròn ngưng tụ thành một cái to lớn thổ chi khải giáp hướng bên ngoài khuếch trương. Đem hắn bao phủ vào bên trong. Điền Vô Lượng điên cuồng thúc giục linh lực. Đem thổ chi khải giáp càng lúc càng ngưng thực. Hắn muốn ngạnh kháng Triệu Vô Cực một chiêu này. Làm diễm tam túc kim ô nguyết dài một tiếng. Thẳng tắp sông tới đâm vào bên trên thổ khải của Điền Vô Lượng. Hai bên lập tức va chạm. Oanh! Một tiếng nổ to lớn vang lên. Lam diễm tam túc kim ô cùng Điền Vô Lượng va chạm vị trí hóa thành một vùng lam diễm hỏa hải. Mà Điền Vô Lượng thì không biết thắng bại hay sống chết. Đột nhiên, từ lam diễm mặt sau một đạo thân ảnh cháy đen chật vật bay ra. Trên người hắn còn lóe lên ảm đạm hộ thân kim cương phù quang hoa. Mau nhìn, là Điền Vô Lượng sư huynh. Trời ơi, Điền Vô Lượng sư huynh cứ như vậy liền bại sao? Trông hắn thật thảm a, cả người đều bị cháy đen. Nếu không phải hắn là phù phong xuất thân, ở thời điểm cuối cùng còn dùng ra hộ thân kim cương phù chỉ sợ đã sớm mất mạng a, thật đáng sợ. Triệu Vô Cực không ngờ lại mạnh như vậy a, đám người kinh ngạc thét lên. Mà Điền Vô Lượng lúc này thì cũng không nhịn nổi nữa. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phốc, Điền Vô Lượng trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Hắn bại, hắn vậy mà bại, hắn bại trong tay Triệu Vô Cực. Một cái trúc cơ kỳ cửu trọng. Song song song, lần này phải chơi xong a, vốn muốn đem Triệu Vô Cực làm đá kê chân. Nhân lúc hắn đoạt được lần này tông môn luận bàn đại điển quán quân vị trí, thừa cơ hội một lần làm ra oanh động to lớn, cũng chèn ép Triệu Vô Cực để lấy lòng Hạ Chu. Không ngờ tất cả kế hoạch của hắn đơn giản như vậy liền bị đánh nát. Triệu Vô Cực cũng không phải chỉ là trúc cơ kỳ bát trọng tu vi, tuy chỉ tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng cùng đối phương chiến đấu, Điền Vô Lượng lập tức biết được hai bên khoảng cách là vô cùng to lớn. Triệu Vô Cực gần như cũng không dùng bao nhiêu sức liền có thể đem hắn vô cùng kiêu ngạo thực lực cho đánh tan. Khiến hắn trọng thương thổ huyết. Triệu Vô Cực, cảnh giới thua hắn, nhưng còn chưa dùng hết lực, mà hắn đã thảm bại. Cứ tưởng rằng kế hoạch đã được hắn tính toán kỹ lưỡng. Không ngờ chỉ là hắn đơn thuần tưởng tượng mà thôi. Toàn bộ mọi thứ đều như vậy buồn cười. Như vậy lố bịch, Điền Vô Lượng đắng chát mà nghĩ lấy. Nhưng để hắn lúc này càng kinh hãi hơn một sự tình liền xảy ra. Chỉ thấy Triệu Vô Cực giống như là thuấn di đồng dạng. Bỗng nhiên vượt qua hỏa hãi bạo phát vị trí. Ở hắn bay ngược thời điểm liền xuất hiện ngay cạnh hắn. Mà Triệu Vô Cực cứng rắn như thép thủ trưởng đã hướng hắn khí hải vị trí vỗ tới. Hắn muốn phế ta. Hắn vậy mà muốn phế ta. Chấm, Điền Vô Lượng trong lòng điên cuồng gào thét. Sắc mặt kinh hoàng đến tột cùng. Hắn lúc này vô cùng hối hận. Tại sao lại muốn đắc tội Triệu Vô Cực? Tại sao lại muốn công khai khiêu chiến đối phương a? Gần nhất đột phá trúc cơ kỳ đỉnh phong viên mãn làm cho ta thực lực đại trướng. Tâm tính bùng nổ sao? Ta thật là ngu xuẩn a. Điền Vô Lượng vô cùng muốn phản kháng. Nhưng hắn mới chỉ động một cái cả người kinh mắc đã điên cuồng truyền tới đau nhức cảm giác. Một tia linh lực cũng không động lên nổi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Triệu Vô Cực xông tới. Mà lúc này trên đài cao, lập tức có ba cái ngoại môn trưởng lão đồng thời giống to. Chấm, Triệu Vô Cực, mau dừng tay, thủ hạ lưu tình. Đây là một cái trung lập phái trưởng lão la lên. Thanh Vân Tông đệ tử ở giữa luận bàn điểm đến là dừng. Nếu không phải hai bên có tử thù sẽ không truy cùng diệt tận, đảm bảo Thanh Vân Tông hậu bối có thể kéo dài trưởng thành. Hạ tử thủ hoặc đánh phế đối phương chính là tông phái bên trong trả thù cá nhân hoặc thế lực đấu tranh mới thường xảy ra tình huống. Mà vị này trưởng lão lúc hét lên trên mặt tràn đầy không đáng cùng tiếc nuối vẻ. Hắn là thương tiếc cho Thanh Vân Tông một cái tiểu cường đệ tử cấp bậc mà thôi. Nhưng hai người kia thì lại không đơn giản như vậy rồi. Cả hai vị ngoại môn trưởng lão đều sắc mặt tràn đầy giận dữ. Ánh mắt như muốn giết người nhìn lấy Triệu Vô Cực quát lớn. Triệu Vô Cực, người thật to gan, mau dừng tay, khốn kiếp, Triệu Vô Cực, người dám sát hại đồng môn sao? Triệu Vô Cực đối với hai người này thái độ rõ như ban ngày. Hắn trong lòng lập tức có suy đoán, là người của Hạ Chu bên kia sao? Hừ... Triệu Vô Cực trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cho dù có người muốn ngăn cản nhưng hắn tốc độ không chậm chút nào. Một trưởng chân thật vỗ lên Điền Vô Lượng khí hải. Bành! Điền Vô Lượng bị Triệu Vô Cực một trưởng đánh nát khí hải. Cả người giống như là xì hơi búp bê. Mềm oặt đi hướng về mặt đất phương hướng đập tới. Phốc! Điền Vô Lượng lần nữa phun ra ngụm lớn máu tươi. Lúc này hắn sắc mặt đã tái nhợt đến cực hạn, giống như là trong gió lung lay ánh nến, cảm giác tính mạng cũng không còn lại bao lâu đồng dạng. Đây chính là tu sĩ sau khi bị đánh nát đan điền khí hải bình thường hiện tượng. Điền Vô Lượng đã hoàn toàn phế. Thiên A, Triệu Vô Cực vậy mà ra tay độc ác như vậy. Hắn lại dám phế Điền sư huynh. Quá tàn nhẫn rồi. Triệu Vô Cực thật đáng chết. Cầu các vị trưởng lão chủ trì công đạo A, đây chính là Điền Vô Lượng đám tiểu đệ kêu rên ra lời nói. Mà những người khác thì là kinh nghi bất định. Thật đáng sợ. Triệu Vô Cực trên người khí thế chỉ là trúc cơ kỳ cửu trọng vậy mà có thể đơn giản như vậy đánh bại Điền Vô Lượng, mặt không đỏ tim không nhảy. Gấp, thực lực của hắn đã viễn siêu Điền Vô Lượng quá nhiều rồi a, nếu là hai bên đồng cảnh giới. Chỉ sợ Điền Vô Lượng một chiêu cũng không đỡ nổi đi. Triệu Vô Cực quả nhiên không hổ thiên tài danh xưng, có thể xếp trên Từ Tiểu Bạch cái kia trưởng môn chân truyền đệ tử. Sao có thể là cái đơn giản hạng người? Hắn mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng lần này chỉ sợ phải lớn chuyện a, đúng vậy. Ra tay phế đồng môn, cái này tội không nhỏ. Nhìn sắc mặt mấy vị ngoại môn trưởng lão kia, quả thật không muốn dễ dàng bỏ qua a, đám người nói cũng không sai. Lúc này hai vị trưởng lão lúc này vừa giống giận với Triệu Vô Cực, một cái cao gầy để một chòm râu dê, một cái thì béo lùn mắt chuột, đồng thời hùng hổ quát lớn. Triệu Vô Cực, ngươi dám ngang nhiên trong luận bàn giết hại đồng môn, đây chính là phạm vào đại tội. Ngươi thân là trưởng lão con trai lại xem thường tông quy. Tội càng thêm tội, ngươi hôm nay nhất định phải trả giá thật đắt. Triệu Vô Cực, mau buông tay chịu trói. Triệu Vô Cực quay đầu lại, ánh mắt lành lạnh nhìn về phía hai người. Sau đó nở ra một cái khinh miệt nụ cười. Điền Vô Lượng rõ ràng muốn phế hắn. Lần này chỉ cần luận bàn người thất bại là hắn, Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ bị Điền Vô Lượng vô ý đánh trọng thương tàn phế. Cuối cùng tiên đạo một đường ô hô. Hắn đây cũng chỉ là trước thời hạn đen đạo của người trả lại cho ngươi mà thôi. Nếu hắn bị cái gì, Triệu Vô Cực dám 100 cái đảm bảo hai người chắc chắn sẽ không lập tức nhảy ra hùng hổ dọa người như vậy. Ngược lại bảo vệ Điền Vô Lượng, lấy thất thủ làm lý do giúp hắn xóa sạch tội lỗi. Nhưng hai người thấy Triệu Vô Cực chiến thắng đồng thời phế đi Hạ Chu, cái này quan môn đệ tử lập tức nhảy ra sủa loạn. Không cần nói cũng biết là mục đích riêng rồi. Triệu Vô Cực lúc này cười lạnh nói ra. Sát hại đồng môn sao? Buông tay chịu trói sao? Ta chỉ là thất thủ mà thôi. Tông môn luận bàn ở giữa, không phải lúc nào cũng có thể lưu thủ nha. Hơn nữa các vị có phải hay không nhầm? Điền Vô Lượng là khiêu chiến ta, mà không phải là mời ta luận bàn. Cái này hai cái khái niệm, các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng a. Triệu Vô Cực nói xong khóe miệng kéo ra một cái tà tiếu. Nếu nói luận bàn mà nói, điểm đến là dừng. Triệu Vô Cực ra tay quả thật có chút quá, sẽ phải chịu tội, nhưng khiêu chiến tính chất tự do vô cùng cao. Cho dù trong chiến đấu gặp phải vấn đề gì, cũng là do ngươi tự chọn lấy mà thôi. Dù sao khiêu chiến là có thể từ chối. Nếu đã chấp nhận lại không giao luật mời trọng tài phân xử, như vậy bị cái gì ngươi đều phải tự chịu lấy hậu quả. Mà hai cái ngoại môn trưởng lão nghe vậy lập tức nghẹn đỏ cả mặt. Không sai, nếu là Điền Vô Lượng chủ động khiêu chiến lại bị đánh phế, như vậy bọn hắn nắm Triệu Vô Cực không cách nào. Cái kia béo lùn ngoại môn trưởng lão lập tức the thé quát lớn. Triệu Vô Cực, khôn cần muốn đảo lộn trắng đen. Đã ngươi thiện ác bất phân, làm sai còn không chịu hối cải, như vậy ta đành phải cưỡng ép bắt giữa ngươi, để ngươi chịu tông quy xử phạt, cảnh tỉnh lại bản thân. Nói xong hắn bỗng nhiên cả người khí thế phun trào. Kim đan kỳ nhất trọng kinh khủng uy áp hướng Triệu Vô Cực ầm ầm bao phủ mà tới. Đồng thời hắn cũng nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Triệu Vô Cực. Hỏa diễm kiếm pháp múa tung mà ra. Hỏa lãng thập tam trảm. Triệu Vô Cực, quỳ xuống cho ta. Chấm, cách chương.